Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, Tịch Nhi, người nói chuyện không giữ lời, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Long Diệp Thiên kéo qua tay nàng, nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Khóe môi mềm nhẹ mỉm cười, đem hắn ngày xưa lạnh nhạt kiêu căng khuôn mặt trở nên dị thường nhu hòa. Tịch Nhi, ngươi không quá lo lắng, ngươi hiện tại có ta, một năm chi ước vừa đến, ta bồi ngươi hồi Huyền Thiên Đại Lục, chúng ta cùng nhau đối mặt kỳ thật. Long Diệp Thiên lo lắng nhất không phải cái này, mà là năm đại lục sinh biến, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Tịch Nhi, nghe nói gần nhất mấy tháng. Vũ Văn Kình Vũ cùng Mộng Trạch Đại Lục đi được rất gần. Hơn nữa Mộng Trạch Đại Lục quân thượng bệnh tình nguy kịch. Hiện tại Mộng Trạch Đại Lục chính vụ từ Tĩnh An Vương xử lý ân. Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu, lại tiếp theo nói, chuyện này Hiểu Phù ở tin chung đã nói qua. Hơn nữa này Bích Hải Đại Lục chung, cũng có bọn họ nhãn tuyến. Chúng ta nhất cử nhất động, cũng ở bọn họ giám thị chung. Vũ Văn Kình Vũ cùng Tĩnh An Vương Đô là dã tâm cực đại người. Lại như thế nào ngồi chờ chết? Long Diệp Thiên đôi mắt híp lại, đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt, đem Lâm Vân Tịch tay kéo đến chính mình ngực chỗ, ôn nhu mà nói, Tịch Nhi, lần đó đi lúc sau, chúng ta liền thành hôn đi. Hắn còn thiếu nàng một cái hôn lễ, hắn muốn vẻ vang nghênh thú nàng. Làm nàng trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Nói, như thế nào lại nói đến chuyện này lên rồi? Việc này phi thường rườm rà, nàng nhướng mày nói. Diệp, chờ trở về đang nói đi. Này cũng coi như là hai đại lục liên hôn. Này trung gian yêu cầu câu thông sự tình quá nhiều, Long Diệp Thiên vừa nghe. Tuấn nhan thượng tràn đầy ủy khuất. Đáy lòng càng là ủy khuất đến cực điểm, Tịch Nhi rõ ràng đáp ứng phải gả cho hắn, giờ phút này như thế nào lại thay đổi. Hắn tựa như một cái hài tử giận dỗi mà nói, Tịch Nhi, ngươi nói chuyện không giữ lời, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi trói về Thiên Hải Đại Lục, ha ha. Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ cười khẽ, hảo, này hôn có được hay không, ta đều đã là thê tử của ngươi. Đi cấp phụ quân viết thư đi, cho bọn hắn báo báo bình an, cũng làm cho đại gia an tâm, Long Diệp Thiên vừa nghe. Trong lòng dễ chịu rất nhiều, hắn đột nhiên nhớ tới một việc tới, A Tử sự tình hắn lần trước cũng chưa kịp hỏi, kia tiểu nha đầu không biết tìm được rồi không có. Đi, Tịch Nhi, chúng ta về phòng đi viết thư từ, Long Diệp Thiên đứng dậy. Nắm nàng hướng trong phòng đi, dưới ánh mặt trời. Một đôi cảnh đẹp ý vui bích nhân, hai người trong ánh mắt đều rõ ràng có thể nhìn đến hòa hợp cùng thâm tình, hành lang gấp khúc vòng. Hồ sen, đường trung lân lân thủy quang dưới ánh nắng chiều xuống, chiết xạ ra ôn nhuận ánh sáng, quân ngọc hành đứng ở hành lang gấp khúc trung. Sấn đến kia trương tuấn giật dung nhan càng thêm bắt mắt xuất trần. Quanh thân khí chất cũng trở nên càng thêm ôn nhuận thanh nhã, hắn ngón tay thon dài cầm nguyệt bạch. Giấy viết thư, nghiêm túc đọc một hồi, hơi hơi dương môi cười, Tịch Nhi thực lực mau khôi phục ra ra. Hành lang gấp khúc một khác đầu, truyền đến hai cái tôn nhi mềm mại tiếng kêu. Quân Ngọc Hành đem giấy viết thư thu hồi, xanh thảm ánh mắt tự ái nhìn về phía tôn nhi phương hướng. Khóe miệng gợi lên một mạt ôn nhuận như ngọc ý cười. Hắn nhấc chân, nện bước thong dong hướng đi hai cái tôn nhi, cười nói, thần nhi, Diệp nhi, cha ngươi gửi thư, ngươi mẫu thân 3 ngày lúc sau, liền có thể khôi phục thực lực, cái này các ngươi không cần lại lo lắng, ra, thật tốt quá, ra, chỉ cần mẫu thân cùng cha không có việc gì liền hảo. Lâm Tử Diệp mỉm cười mắt to rực rỡ lấp lánh, kia đáng yêu bộ dáng ái sát mọi người. Lâm Tử Thần cũng vui vẻ cười cười, huynh đệ hai người hoàn toàn bất đồng khí chất, nhìn một cái không sót gì, Quân Ngọc Hành sủng nịch ánh mắt xẹt qua bọn họ huynh đệ hai người phấn. Điêu Ngọc Trác khuôn mặt nhỏ, thần nhi, Diệp Nhi, đi chơi đi, ra ra đi cho các ngươi tra hồi âm, còn có chút sự tình yêu cầu xử lý. Bích Hải đại lục quá lớn, rất nhiều địa phương quản lý bất qua tới. Đến là làm có chút người có cơ hội thừa nước đục thả câu, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà nói. Ra ra, ngài nói cho cha cùng mẫu thân. Diệp Nhi đã hảo, một quyền có thể đánh chết một con ma thú. Làm mẫu thân cùng cha không cần lo lắng, Lâm Tử Diệp vỗ vỗ bộ ngực. Vẻ mặt dương dương tự đắc, mắt to lập lòe khôn khéo giảo hoạt, dùng thánh tôn nói tới nói. Hắn thiên phú dị bẩm, ngay cả thời kỳ dưỡng bệnh đều so thường nhân muốn mau, nhưng mẫu thân cùng hắn nói qua. Vô luận thiên tư có bao nhiêu sao cao, hắn vẫn cần học xong kỹ xảo tới phát huy những cái đó thiên tư, hảo. Gia Gia sẽ nói, Quân Ngọc Hành cười rời đi, có hai cái tôn nhi làm bạn, hắn thật là mỗi ngày đều thực vui vẻ, trên mặt ý cười không ngừng, ca, mẫu thân không có việc gì, ngươi cũng không cần cả ngày banh cái mặt, mẫu thân nói, chúng ta phải có chính mình thơ ấu, ngươi nhìn xem, ngươi đem chính mình thơ ấu đều quá thành bộ dáng gì. Cả ngày trừ bỏ tu luyện chính là đọc sách Lâm Tử Diệp nhất phái lão thành giáo huấn khởi chính. Mình ca ca tới, Lâm Tử Thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ muốn quá thành ngươi như vậy? Cả ngày gây chuyện, làm mẫu thân cầm gậy gộc, ở trên đường cái đuổi theo ngươi đánh tới hai mắt mạo sao kim. Mông nở hoa mới xem như thơ ấu sao? Lâm Tử Thần cũng không có cảm thấy chính mình thơ ấu có vấn đề, tương phản. Hắn bởi vì chính mình học rất nhiều tri thức mà làm chính mình trở nên phong phú mà nội liễm, hắn không thích nói chuyện, thoạt nhìn thâm trầm mà nội liễm, chính là hắn đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ đâu. Lâm Tử Diệp vẻ mặt quẫn thái, ta liền sẽ như vậy, không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói liền bóc người vết sẹo, Lâm Tử Diệp chớp chớp lộng lẫy mắt to. Kia quỷ tinh linh tiểu bộ dáng, thật sự làm người tưởng đem hắn ôm về nhà cất giấu dưỡng. Ca, những cái đó đều mau là một năm phía trước sự tình. Ngươi đừng lão bóc người vết sẹo, Diệp Nhi hiện tại học thông minh, làm việc tận lực sẽ không làm mẫu thân phát hiện. Ca ngươi liền không cần lão đề qua đi sự tình, không đề cập tới. Ngươi có thể nhớ rõ trụ giáo huấn sao? Lâm Tử Thần bất mãn nhìn đệ đệ, trước mắt nắm chặt tu luyện mới là quan trọng sự, từ nhỏ đánh hảo cơ sở sẽ càng tốt. Ở hắn dự toán chung, mẫu thân tính toán 10 tuổi khiến cho hắn kế thừa quân vị. Hắn căn bản là không có thời gian chơi, hắn tình nguyện chính mình nhiều khổ một chút, nhiều mệt một chút, cũng muốn làm mẫu thân cùng cha hạnh phúc quá ngày lành. Lâm Tử Diệp rung đùi đắc ý, đáy mắt lại không có một tia không kiên nhẫn. Ca, nhớ rõ trụ, phi thường nhớ rõ trụ. Gần nhất nửa năm, không phải cũng là không có bị mẫu thân đuổi theo đánh sao? Mẫu thân mắt nhìn không thấy, hắn lại như thế nào sẽ ở dễ dàng làm ra làm mẫu thân lo lắng sự tình tới, bất quá. Hắn hiện tại đặc biệt nghĩ ra đi chơi. Gần nhất hắn thân mình khôi phục đến không sai biệt lắm, hắn nhìn ca ca. Cười hì hì hỏi, ca, ngươi cảm thấy Diệp Nhi hiện tại thân mình như thế nào? Hảo rất nhiều, Lâm Tử Thần ánh mắt híp lại nhìn đệ đệ. Nhấp phấn nộn cánh môi, biết đệ đệ trong lòng ở đánh cái gì chú ý, Lâm Tử Diệp chớp chớp lộng lẫy mắt to. Đáy lòng ấp ủ một hồi lâu, mới mở miệng, ca, ngươi cũng nói Diệp Nhi thân mình hảo rất nhiều, không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Diệp Nhi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không cấp ca ca thêm phiền toái, Lâm Tử Thần hơi hơi mỉm cười. Liền biết hắn nghĩ ra đi chơi, đi thôi. Lâm Tử Thần cũng đau lòng đệ đệ, trong khoảng thời gian này hắn cũng coi như an phận, mang theo hắn đi ra ngoài chơi một hồi cũng hảo, âm thầm cũng có ám vệ bảo hộ. Chỉ cần Diệp Nhi không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, liền sẽ không có việc gì. Hết chương.